Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1585, chương 295 Quỷ Thần Chi Khu. Hạ Tiên Kỳ như cũ ở vào hôn mê chung, thân thể bị một đoàn quỷ khí bao phủ, mặc dù không tới gần hắn. Con Linh bọn người có thể cảm nhận được một cổ cực kỳ cuồng bạo hơi thở. Giống như là một cái vệ nhân lốc xoáy giống nhau. Thoáng tới gần một ít liền sẽ bị hút vào. Phong vây khốn bọn họ quỷ vực lao tù thượng. Che kín mắt thường có thể thấy được vết dạn. Hiển nhiên đã tới rồi băng toái bên cạnh. Lâu đài cổ ngoại quỷ vực rốt cuộc muốn xong đời. Đối với ngoại giới quỷ vực băng toái, tổng giám nhóm đều có vẻ kích động dị thường. Này liền thuyết minh, bọn họ khoảng cách từ nơi này chạy đi đã phi thường tiếp cận. Con Linh nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ, lại nhìn thoáng qua đang ở biến ảo ngoại giới, trong lòng rất là lưỡng lự. Lâu đài cổ phong tỏa cởi bỏ, lấy thực lực của hắn mang Hạ Thiên Kỳ rời đi này phiến không gian có thể nói không hề vấn đề. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ mục tiêu, hiển nhiên không phải vì từ nơi này chạy đi. Hắn không biết tung tích bằng hữu, cùng với nơi này phong ấn quỷ thần tàn chi, đều là hắn mục tiêu. Nếu hắn tự tiện đem Hạ Thiên Kỳ mang đi ra ngoài, như vậy chờ Hạ Thiên Kỳ tỉnh táo lại, có lẽ hắn liền xong đời. Có cái gì nhưng cao hứng mà. Các ngươi bên ngoài chúng ta thực mau là có thể đi ra ngoài. Hắn sẽ đồng ý sao? Con Linh không lưu tình chút nào hướng tổng giám nhóm trên đầu rót một chậu nước lạnh. Tổng giám nhóm nghe xong đều trầm khuôn mặt không nói. Bọn họ cao hứng mà đều đã quên. Hiện tại định đoạt đã không phải con Linh mà là Hạ Thiên Kỳ. Con Linh đại nhân, chúng ta đây làm sao bây giờ à? Nếu Hạ đại nhân không tỉnh, chẳng lẽ chúng ta muốn vẫn luôn đãi ở chỗ này? Hoặc là hắn 100% bị giết, hoặc là chúng ta liền phải liều chết bảo vệ hắn. Nếu không, hẳn phải chết không thể nghi ngờ chính là chúng ta. Không đến tuyển, con Linh ném xuống những lời này, liền đi đến một bên. Một người trầm mặc không biết suy nghĩ cái gì. Tổng giám nhóm không thể trêu vào Hạ Thiên Kỳ, đồng dạng không thể trêu vào con Linh. Thấy con Linh tâm tình thực không xong, bọn họ cũng không dám miệng thiếu nhiều lời nói. Theo sau cũng đều nhắm lại miệng ân tĩnh lại. 10 phút sau, vây khốn bọn họ quỷ vực lao tù hoàn toàn băng toái biến mất. Quỷ vực tuy rằng là biến mất, nhưng là lâu đài cổ biến hóa lại còn tại tiếp tục. Lâu đài cổ nội không ngừng kịch liệt đong đưa. Hơn nữa mỗi người đều cảm nhận được, lâu đài cổ phảng phất đang ở đột ngột từ mặt đất mọc lên, vẫn luôn ở hướng về phía trước thăng. Tuy rằng mất đi ngoại giới quỷ vực áp chế, nhưng là con liền quỷ vực cũng đã ở vào nỏ mạnh hết đà trạng thái. Chỉ có thể miễn cưỡng đem chính mình cùng mặt khác mấy cái tổng giám bao phủ đi vào. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ hắn tắc không có đi quản. Bởi vì những cái đó ở Hạ Thiên Kỳ bốn phía bốc lên quỷ khí, đã vì hắn ngăn cách hết thảy. Con Linh đại nhân, bao trùm lâu đài cổ quỷ vực không phải băng nát sao? Nhưng này lâu đài cổ vì cái gì còn có thể biến hóa? Ta tưởng ta có lẽ minh bạch, nghe được tổng giám dò hỏi. Con Linh nhìn phía cách đó không xa kia đang ở trở nên đen như mực vách tường. Mặt lộ vẻ bừng tỉnh nói. Này lâu đài cổ căn bản là không phải lâu đài cổ, mà là một khối bị phong ấn quỷ thần tàn chi. Chúng ta hiện tại hẳn là ở quỷ thần tàn chi bên trong. Cái gì? Chúng ta là ở quỷ thần tàn chi trong cơ thể. Tổng giám nhóm nghe xong đều chấn động. Còn nữa, hồi tưởng khởi lâu đài cổ diện tích, mọi người tâm càng là không cấm run lên. Ta tuy rằng không có gặp qua quỷ thần, nhưng là có nghe nói qua, quỷ thần vô cùng khổng lồ, đầu cơ hồ cùng thiên tề cao, một chân rơi xuống, một tòa thành thị liền không còn sót lại chút gì, tổng giám nhóm đều nghe được phía sau lưng lạnh cả người, ít hầu như là bị xương cá tạp trụ giống nhau, tuy rằng dương miệng nhưng lại cái gì đều nói không nên lời. Con Lin nói đến nơi này, sắc mặt cũng tùy theo trở nên ngưng trọng lên. Nếu hắn suy đoán không sai, bọn họ thật là ở quỷ thần tàn chi bên trong. Như vậy chính là nói, quỷ thần tàn chi loại này biến hóa, nguyên tử nó ở sống lại hóa hình. Hắn nhớ rõ Gibel nói qua, quỷ thần tàn chi ở giải phong hậu đều sẽ bởi vì sống lại mà hóa ra hình thể tới. Do đó, dùng đại lượng sinh mệnh làm lâu dài tới nay bị phong ấn bổ sung. Nếu bọn họ không hề quỷ thần tàn chi hoàn toàn sống lại phía trước rời đi, kia chẳng phải là đều sẽ thành bổ sung phần còn lại của chân tay đã bị cụt lực lượng dinh dưỡng. Phẩm mẩn y như vậy tưởng tượng, con liền cảm thấy không thể còn như vậy tiếp tục làm chờ. Chúng ta cần thiết muốn đuổi ở quỷ thần tàn chi sống lại phía trước chạy trốn tới bên ngoài đi. Hiện tại đi theo ta, phá vỡ một cái rời đi lộ. Con Lin nói xong, liền tìm đúng một chút bắt đầu công kích. Còn lại tổng giám nhóm cũng đều từng người dùng hết toàn lực phát động quỷ thuật. Theo bọn họ công kích, lâu đài cổ tắc lay động càng thêm kịch liệt. Trong quá trình, vô số như là mạch máu giống nhau đồ vật bắt đầu dọc theo màu đen vách tường chui ra, theo sau như là tơ nhện giống nhau, muốn đưa bọn họ gắt gao cuốn lấy. Nhanh lên nhi công kích, ta quỷ vực căng không được lâu lắm. Quỷ thần tàn chi cũng không tồn tại ý thức, chỉ biết xuất phát từ bản năng công kích, cũng không hiểu phòng ngự. Con Lin không dám ở lưu thủ, mặc kệ bên ngoài có hay không nguy hiểm, hiển nhiên trước từ nơi này chạy ra mới là thượng sách. Thiên phú chi lực lần thứ hai mở ra, con Lin liều mạng trọng thương, rốt cục là oanh ra một cái chạy ra lộ tới. Dẫn ta đi. Con Lin đã mất đi hành động sức lực, cũng may là năm cái tổng giám cũng không có bỏ đá xuống giếng, cõng con Lin hướng tới phía trước kia đang ở chậm rãi khép lại con đường bỏ chạy đi. Trong quá trình, con liền quỷ vực rốt cuộc không chịu nổi hoàn toàn băng toái. Mất đi quỷ vực khoảnh khắc, dừng ở cuối cùng một người tổng giám, nháy mắt liền bị từ bốn phương tám hướng vụt ra như là mạch máu giống nhau đồ vật, chiền thành một cái xác ướp. Dư lại vài người, nhìn thấy một màn này, cũng đều không dám đại ý, không ngừng huy động quỷ binh, nhưng vẫn là có người lọt vào những cái đó mạch máu đánh lén, bị cuốn lấy hai chân, tiện đà lần thứ hai kéo trở về. Con Lin đám người liền tự sát đều còn khó bảo toàn, tự nhiên là sẽ không đi quản Hạ Thiên Kỳ chết sống. Đương nhiên, liền tính bọn họ tưởng quản, cũng căn bản quản không được. Bởi vì bọn họ phía trước căn bản là tiếp cận không được Hạ Thiên Kỳ, càng đừng nói là dẫn hắn cùng nhau đi ra ngoài. Bị quỷ khí bao vây lấy Hạ Thiên Kỳ, từ xa nhìn lại giống như là một khối treo ở giữa không trung màu đen quan tài. Thân thể hắn đã mất đi biến hóa, quỷ khí chui vào những cái đó mạch máu chung, rồi sau đó những cái đó mạch máu tác đem Hạ Thiên Kỳ kéo lên, bắt đầu hướng về một phương hướng cực nhanh di động. Trong quá trình, Hạ Thiên Kỳ từ phía trước hôn mê trạng thái trung thanh tỉnh, nhưng là hắn lại không mở ra được đôi mắt, thân thể cũng vô cùng trầm trọng, giống như là quỷ áp giường giống nhau. Chỉ là cùng quỷ áp giường bất đồng chính là, hắn đối với thân thể thượng trầm trọng lại có một loại huyết nhục tương liên cảm giác, liền phảng phất u đọc sách kia đè ở hắn trên người đồ vật, vốn chính là hắn thân thể một bộ phận. Không chỉ có như thế, trước đây bị linh hồn anh nhi áp chế, kia thuộc về hắc ám người ý thức, thì tại lúc này lần thứ hai trở nên cuồng bạo lên. Mở to mắt, Hạ Thiên Kỳ ngoài ý muốn phát hiện, chính mình lại đi tới kia phương trên không che kín sao trời kỳ dị thế giới. Hắn thấy được cái kia cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc, đang bị vô số tản ra màu trắng ánh sáng xiềng xích, gắt gao cuốn lấy hắc ám người. Hắc ám người mở miệng, như là ở kêu gọi cái gì dường như, không ngừng ở phát ra điếc tai tiếng hô. Cách đó không xa, cái kia quỷ anh tiểu nữ hài nhi tắc mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn Hạ Thiên Kỳ. Cùng với kia đang ở điên cuồng dãy giụa hắc ám người. Này phương kỳ dị trong thế giới, phảng phất chính là một cái thiên nhiên lao tù. Đóng lại hắc ám người cùng quỷ anh tiểu nữ hài. Có lẽ còn có linh hồn của hắn trẻ con. Giờ khắc này, hắn bừng tỉnh hiểu rõ nơi này rốt cuộc là địa phương nào. Hết chương.